quỷ đoàn mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Chương 146, C146, câu chuyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ đoàn mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi. Tác giả, Di Nhiên, dịch, quá khứ chậm rãi. Chương 147, câu chuyện 3. Trên đời này chưa từng có hai chữ công bằng. Đã lâu không mở miệng, nên giọng Tạ Chi Phi vô cùng trầm thấp. Ánh mắt lại càng lạnh lùng. Lúc đại tề các ngươi bị nước khác khi dễ, là Hoa quốc chúng ta thay các ngươi xuất binh đánh giặc. Đuổi giặc đi, chết trận chính là tướng sĩ Hoa quốc chúng ta. Tiêu hao chính là quốc khố Hoa quốc chúng ta. Được rồi, tam gia tốt của ta. Ngươi con bà nó không thể nói ít một câu không? Lúc này, hắn nói dám thơm thì ngươi cũng gật đầu cho ông. Bùi Tiếu vội vàng đá chân Tạ Chi Phi một cái. Nào biết Tạ Chi Phi căn bản không để ý tới. Lại lạnh lùng nói. Làm người, sống lưng mình không cứng nổi. Vậy thì đừng trách người khác khi dễ ngươi. Đối với quốc gia, cũng là đạo lý như thế. Tạ Ngũ Thập, ông đây quỳ xuống cho ngươi nhé. Bùi Tiếu vội vàng cười nói với Ngô Thư Niên. Ngươi đừng để ý tới hắn. Hắn từ nhỏ, nói hay lắm. Ngô Thư Niên kêu lớn một tiếng. Khuôn mặt xanh xám bởi vì kích động mà ửng hồng. Lời này phụ thân ta cũng từng nói với ta. Giống hệt vậy. Lúc này, đến phiên Tạ Chi Phi cả kinh. Phủ công chúa tường cao xung quanh. Ra vào đều có thị vệ đi theo. Nhìn thấy đều là điều tốt. Nghe được đều là lời nịnh nọt. Dùng lời của phụ thân mà nói là một nơi phồn hoa như gấm. Ngô Thư Niên. Nhưng ở phố cổ bên bờ sông Bắc Thương, thứ cha ta nhìn thấy là một mặt khác của cuộc sống này. Nơi đó, có đứa trẻ đói đến mức dành ăn với chó, gặm cả vỏ cây để ăn. Có người già bệnh, bị người nhà ghét bỏ, chỉ có thể tự mình bò vào trong núi sâu chờ chết. Có nữ tử đứng ở bên đường đón khách, trên người sắp thối ra rồi vẫn muốn dùng thân thể đổi chút bạc, kiếm chút cơm cho con cái trong nhà. Có hán tử 30 tuổi quỳ xuống đất dập đầu, cầu quan lão gia các buông tha cho con gái xinh đẹp của mình. Mà người có hàng ngàn hàng vạn loại, có oan hồn không tiêu tan, có nghiệp bệnh quấn thân, nhưng không có loại nào có thể sánh được với cuộc sống chân thật. Tàn khốc như vậy, phụ thân ta từng nói với ta, người làm quan không cần đọc nhiều sách thánh hiền chó má. Chỉ cần một con phố cổ, một con sông Bắc Thương, là có thể cho bọn họ biết nên làm chức quan này thế nào rồi. Người làm vua dù là Ngô gia, Lý gia, hay là Trần gia, chỉ cần còn có sự tồn tại phố cố của sông Bắc Thương thì sẽ không thể lâu dài được. Mấy câu này, Bùi Tiếu lại dùng chân đá Tạ Chi Phi. Huynh đệ, nhìn không ra Ngô Quan Nguyệt còn là người có tầm nhìn như thế. Tạ Chi Phi thản nhiên liếc hắn một cái. Cười gằn đáp lại, cha con hai người ở phố cổ nhiều năm. Hàng năm trưởng công chúa đều phái người tới đón một lần. Hàng năm đều bị từ chối. Năm phụ thân 18 tuổi, trưởng công chúa hạ tối hậu thư. Mệnh lệnh cha con hai người lập tức hồi kinh. Chờ đã, quý lão phu nhân và Ngô Quan Nguyệt hơn kém nhau 2 tuổi. Quý lão phu nhân 16 tuổi rời khỏi huyện Đông Hưng. Nếu như Ngô Quan Nguyệt 18 tuổi rời khỏi phố cố, vậy thì gần như là một trước một sau. Yến Tam Hợp ở trong lòng âm thầm ghi lại. Phụ thân thấy tổ phụ không muốn hồi kinh, bèn viết thư thương lượng với trưởng công chúa. Cuối cùng hắn lấy cái giá vào triều làm quan, đổi lấy tự do tổ phụ tiếp tục sống ở phố cổ. Ngô Thư Niên nói tới đây, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng hơi thở lại hơi gấp gáp. Phụ thân ta đọc thuộc sử sách, Bác Cổ Thông Kim, trên người chảy huyết mạch của hai đời hoàng thất, vừa không thiếu dã tâm, lại có thủ đoạn, hơn nữa trưởng công chúa những năm này khổ tâm kinh doanh nhân mạch. Rất nhanh ông đã bộc lộ tài năng ở trên triều đình. Mấy năm đó là mấy năm mẫu từ tử hiếu, phụ thân ta còn theo ý trưởng công chúa, cưới mẫu thân ta, chờ đã, Bùi Tiếu nhịn không được muốn lên tiếng cắt đứt. Không có chuyện của lão phu nhân nhà ta sao? Bùi công tử, ta đã nói rồi. Chuyện của lão phu nhân sau này sẽ nói. Ngô Thư Niên nhìn thẳng hắn. Tiền căn hậu quả nói rõ ràng. ngươi mới hiểu vì sao hai người bọn họ có duyên nhưng không có phận. Bùi Tiếu nghẹn họng, cuối cùng vẫn thành thật im miệng. Mẫu thân ta, Ngô Thư Niên yên lặng trong chớp mắt, ánh mắt tối sầm lại. Thật ra rất đáng thương. Bà là người mà trưởng công chúa tự mình chọn chúng. Có tri thức lễ độ, dịu dàng nhã nhặn lịch sự, dáng vẻ cũng xinh đẹp, nhưng lại chưa từng có được trái tim phụ thân ta. Mỗi buổi tối bà đều đứng ở cửa viện, ánh mắt trông mong nhìn con đường lát đá xanh, chờ phụ thân từ đầu kia đi tới. So với mẫu thân ta, thì là mấy vị di nương còn đáng thương hơn. Các bà sau khi chung phòng với phụ thân ta đều sẽ có người đưa tới một chén canh tránh thai. Tại sao vậy? Không phải nên có nhiều con nhiều cháu mới nhiều phúc khí sao? Yến Tam Hợp khó hiểu. Là phụ thân ngươi cảm thấy các nàng không xứng mang thai con nối dõi của hắn sao? Suy nghĩ của Yến cô nương cũng giống như suy nghĩ của ta vậy. Mãi đến sau này, khi ta có thể nói chuyện với phụ thân như những người trưởng thành, ông mới nói cho ta biết nguyên do. Ông nói, Ngô Thư Niên bình tĩnh nói từng chữ, đời này của ta chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Ta để con tới thế gian này đã là sự ích kỷ rồi, tội gì phải thêm vài oan hồn nữa chứ. Hắn ta nghĩ như vậy ư? Ngón tay Yến Tam Hợp không tự chủ nắm chặt lại. Ngô Quan Nguyệt đi ra từ phố cổ, là Ngô Quan Nguyệt thay ra đổi thịt. Hắn hồi kinh cùng trưởng công chúa, vào triều làm quan, cưới thê sinh con, từng bước trèo lên chức quan cao nhất. Trong lòng hắn có một mục đích dù là kẻ nào cũng không thể lay động. Ngô Thư Niên nhìn thấy sự khiếp sợ trên mặt ba người, trong lòng có sự tự hào và vui sướng không thể nói với người khác. Đó là cha hắn, người duy nhất hắn sùng bái và ngưỡng mộ trong cuộc đời này. Dần dần, quyền lực của phụ thân ta càng ngày càng lớn, nhất là sau khi vị vua già của Trần Thị qua đời. Tân Vương mới 12 tuổi, cực kỳ lệ thuộc vào phụ thân ta. Nói đến đây, ta không thể không nói một chút về Trần Thị. Ngô Thư Niên hít một hơi thật sâu, không biết có phải là ma chú trên mảnh đất Đại Tề này hay không. Mỗi một người cực khổ leo lên địa vị cao, sau khi bình định thiên hạ thì bắt đầu sống không kiêng nể gì. Cẩm y ngọc thực không đủ, hồ rượu rừng thịt không đủ, tam thê tứ thiếp không đủ. Tộc Ngô Thị chúng ta như thế, tộc Lý Thị như thế, tộc Trần Thị còn trầm trọng hơn. Bọn họ tranh quyền đoạt lợi, xa xỉ kiêu căng, ngay cả tổ mẫu ta, một công chúa gả đi, cũng muốn nắm quyền lực trong tay mình. Lúc này, một tiếng cười gằn từ phía cửa phát ra. Đây không phải ma chú, đây là tâm ma của con người. Tâm ma này còn có một cái tên, là dục vọng. Mọi người trong viện đều kinh hãi, nhất là Ngô Thư Niên. Căn bản không thể tin được lời này là từ miệng một nha hoàn nói ra. Yến Tam Hợp nhìn Lý Bất Ngôn một cái. Lời trâu bò như vậy, nàng không thể nói ra được. Chắc chắn là vị mẫu thân trâu bò của nàng nói ra. Cô nương nói rất đúng. Chính là dục vọng quyền lực, mà dục vọng lại như khe rãnh, mãi mãi không đủ lấp đầy. Sau khi phụ thân ta bước lên vị trí tối cao, trên triều đình dứt khoát tiến hành cải cách, mỗi một đao đều chém về phía tộc Trần Thị. Điều này tạo thành sự đối lập giữa ông và Trần Thị, gần như đến mức như nước với lửa. Tộc Trần Thị hận ông thấu xương, mấy lần phái người ám sát phụ thân ta. Cách chương.